Bá nữ khiêm quân, chương 69, anh không được trốn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phong Vũ, cô Trần. Từ xa xa Trần Hiểu Quân liền nghe thấy có người gọi mình, bèn quay đầu lại, hơi nhíu mày, lúc này tìm mình nhất định không có chuyện gì tốt. Cô Trần, tối nay có rảnh không? Người vừa chạy tới là một cô giáo nhìn dáng vẻ chắc cũng hơn 40 tuổi, cô ấy thở hổn hển hỏi. Đúng là không ngoài dự đoán, nhất định lại là vì chuyện hẹn hò rồi, cô cũng đã từ chối khéo nhiều lần rồi mà vẫn không thể khiến cái cô Triệu này từ bỏ suy nghĩ làm mai cho cô, thật đúng là nhiệt tình quá xá. Cô Triệu, thật xin lỗi, cô có chuyện gì không, tối nay em có hẹn rồi có thể sẽ không rảnh đâu. Là chuyện lần trước đã nói với em đó, cô Triệu do dự một lát vẫn không chịu bỏ cuộc tiếp tục thuyết phục. Đại khái chỉ cần một tiếng thôi, em có thể cố gắng dành thời gian gặp mặt cậu ấy một lần không, điều kiện của cậu ấy rất tốt đó, năm nay mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền được phân đến đồn công an làm việc, nhân phẩm tốt, gia thế cũng tuyệt đối tốt, em đi gặp một chút nói không chừng lại rất hợp ấy chứ. Cô Triệu à, Trần Hiểu Quân có thể nói là sự dùng sự kiên nhẫn lớn nhất mới không trực tiếp từ chối chuyện này, đồng thời cũng làm cho hiện tại vẫn không thoát được thân. Em đã nói với cùng cô là em có bạn trai rồi mà. Em cứ đi gặp một chút đi, coi như biết thêm một người bạn cũng được mà. Cô Triệu trong lòng không tin lý do từ chối của Trần Hiểu Quân, lần trước hỏi còn nói tạm thời chưa tính đến chuyện này, bây giờ nói đã có bạn trai chắc không phải là lời thật. Cô ấy là rất thích Trần Hiểu Quân, nghĩ đi nghĩ lại, phòng ký túc của cô là phòng sạch nhất toàn trường, lúc vừa tới còn ngẫu nhiên ăn một bữa cơm cô nấu, mùi vị ngon vô cùng, dựa theo quan sát trong thời gian qua cô ấy vô cùng xác định cô là một cô gái rất tốt, cô gái tốt như vậy dĩ nhiên phải giới thiệu cho cháu mình hiện đang làm cảnh sát rồi. Trần Hiểu Quân rất muốn phủi tay bỏ chạy lấy người nhưng mà ở trước mặt trưởng bối không thể vô lễ, đạo lý đó cô cũng biết, cô cũng luôn luôn rất có lễ phép ở trước mặt trưởng bối, cho nên lúc cô Triệu thấy thật ra thì cũng có thấy mà không có hiểu hết con người cô. Tối hôm nay em có hẹn với bạn trai em rồi, bọn em là mới bắt đầu quen nhau được một tuần thôi à, em thật sự không có gạt cô đâu. Trần Hiểu Quân nghiêm túc nói. Cô Triệu thở dài, nếu em có hẹn rồi thì hôm nay coi như xong đi, em cứ suy nghĩ một chút ha, làm bạn bè cũng được mà. Cô Triệu vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng biết không thể ép buộc người ta quá như vậy nếu không sẽ phản tác dụng. Trần Hiểu Quân ở trong lòng than thầm nghĩ tới chuyện nên giải quyết cái tai họa này như thế nào, còn ngoài mặt thì cũng không có tâm tình nói. Em đi nhé cô Triệu. Sau khi gật đầu chào cô Triệu, Trần Hiểu Quân liền đi về phía ký túc. Trở lại ký túc rồi Trần Hiểu Quân nằm lên giường suy nghĩ về chuyện này, tại sao lại không tin chứ, mình rõ ràng là nói thật mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì không biết có bị cô Triệu kéo đi hẹn hò không nữa. Ở trên giường buồn bực một lát, Trần Hiểu Quân quyết định nếu nói mà không ai tin vậy hãy để cho các cô ấy nhìn tận mắt đi. Trần Hiểu Quân lật người kiếm điện thoại di động ở trên bàn, sau đó mau chóng bấm số điện thoại của Trình Hiểu Quân, điện thoại reo thật lâu mới nhấc máy, tâm trạng Trần Hiểu Quân càng xấu hơn. Quỷ đáng ghét, ừ anh đây, Quân Quân, sao vậy? Hình như đang không vui à, hôm nay mấy giờ tan ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hiểu Quân đã ở tính toán trong lòng làm sao để cho người khác thấy bạn trai mình. Trình Hiểu Quân qua mấy giây mới trả lời, hôm nay không phải trực, 5 giờ thì được tan ca. Vậy tan ca anh lập tức đến trường em, trước 5 giờ rưỡi mà anh không có mặt thì tuần này đừng có hòng mà gặp em. Đường đường một yêu cầu bình thường lại bị Trần Hiểu Quân biến thành uy hiếp. Em không về nhà hả? Hai người sau khi xác định quan hệ thì bình thường sau khi tan giờ học Trần Hiểu Quân cũng về nhà, sao hôm nay lại bảo anh đến trường nhỉ? Hỏi nhiều như vậy làm gì, bảo anh đến thì anh cứ đến đi, nói nhảm lắm vậy. Trần Hiểu Quân hung dữ nói, rồi, rồi, Trình Hiểu Quân muốn hỏi cũng không dám hỏi nữa, nguyên nhân là việc nhỏ Quân Quân không để ý tới mình là chuyện lớn. Hai người hàn huyên được một lát thì Trình Hiểu Quân phải đi kiểm tra phòng liền cúp máy. Buổi chiều Trình Hiểu Quân đúng 5 giờ rưỡi xuất hiện ở trường Trần Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân để anh chờ ở cửa trường một lát mới ra ngoài. 10 phút sau Trần Hiểu Quân xách theo túi thay một bộ đồ thường ngày rồi đi ra. Trình Hiểu Quân thấy cô liền ngoắc tay gọi, Quân Quân, Trần Hiểu Quân vừa ra tới liền thấy Trình Hiểu Quân, nhưng lúc đó cô đang nói chuyện với cô Triệu nên không gọi anh, một tiếng gọi này của Trình Hiểu Quân khiến hai người đồng thời nhìn về phía cửa trường. Trần Hiểu Quân cười cười nói với cô Triệu, người em hẹn đang chờ em đi trước nhé, gặp lại cô sau. Cô Triệu vẫn còn ở nhìn người đứng ở cửa trường gọi Trần Hiểu Quân, cách xa như vậy mà cô Triệu vẫn có thể thấy được đó là một người vô cùng ưu tú, hơn nữa nhìn cậu ta cười dịu dàng như vậy chắc phải là rất thích cô Trần. Cô không có hỏi nhiều nói, ừ em đi đi, Trần Hiểu Quân giống như là nhận được lệnh miễn xá chạy nhanh về phía Trình Hiểu Quân, cô Triệu nhìn theo thì thấy Trần Hiểu Quân tiến lên kéo tay người kia sánh vai nhau đi. Quân Quân, hôm nay hơi là lạ, Quân Quân hình như so bình thường. Nhiệt tình rất nhiều nha. Sao hả, Trần Hiểu Quân vui vẻ nhìn Trình Hiểu Quân. Lạ quá, Quân Quân rất ít khi dùng ánh mắt hưng phấn này nhìn mình. Hôm nay em rất vui. Trình Hiểu Quân thử hỏi. Đúng vậy, Trần Hiểu Quân trả lời dứt khoát, giải quyết được một phiền toái lớn như vậy dĩ nhiên là vui rồi. Tại sao, ở trường thì có thể gặp được chuyện gì vui, chẳng lẽ là được khen ngợi. Nhưng mà Quân Quân cũng không phải cứ được khen ngợi là vui vẻ thành như vậy mà. Về sau em sẽ không bị những thầy cô kia tìm đến đòi giới thiệu xem mặt. Trần Hiểu Quân tự minh đắc ý, đây là chuyện cô làm thành công nhất hôm nay. Xem mặt, Trình Hiểu Quân dừng bước lại, em đã từng đi xem mặt. Trần Hiểu Quân không ngờ Trình Hiểu Quân sẽ có phản ứng lớn như vậy, cảm giác được bàn tay anh nắm lấy tay mình có chút run đầu, trong mắt cũng tràn đầy lo âu. Chẳng lẽ quỷ đáng ghét, ghen, Trần Hiểu Quân không vui, tưởng mình đi xem mặt thật hả? Đầu óc anh nghĩ gì thế? Hung hăng huých khuỷu tay Trình Hiểu Quân một cái, nhưng Trần Hiểu Quân không buông tay anh ra. Xem mặt, đánh chết cô cũng sẽ không đi, phải mặc mấy bộ đồ thật đẹp, còn phải giả vờ thục nữ, đoan đoan tránh tránh, dịu dàng nền nã để cho người khác đánh giá. Người đã quen thói ngang ngược suy nghĩ cũng khác với người bình thường. Trình Hiểu Quân biết cô không có đi xem mặt thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Không có gì, còn nói không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hiểu Quân tôi làm sao mà tin được cái tên quỷ đáng ghét này được, cái tên này luôn có tật xấu là cứ giấu buồn bực ở trong lòng không chịu nói ra, cái này phải sửa mới được. Anh dám nói anh không có ghen, anh dám nói anh không lo lắng em sẽ cùng người khác xem mắt cho xem. Quân Quân, Trình Hiểu Quân hiểu cô đây là lại muốn mình chính miệng thừa nhận, nói thật anh thật không quen nói lời ngon tiếng ngọt. Trình Hiểu Quân vẫn luôn người hướng nội, trong lòng lúc nào cũng tràn đầy yêu thương nhưng không bao giờ nói ra ngoài miệng. Có nói hay không, Trần Hiểu Quân ánh mắt không phục, sự hưng phấn mới vừa rồi lại bị thay thế bằng một mong muốn mãnh liệt cố chấp phải có được đáp án. Trình Hiểu Quân mấy ngày nay đã biết ánh mắt kiểu này đại biểu cho cái gì, cái này nói rõ là Trần Hiểu Quân nhất định phải buộc anh nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Quân Quân, anh đúng là rất lo em sẽ đi xem mắt người khác, em đã là bạn gái anh rồi, tương lai chúng ta còn phải kết hôn rồi sinh rất nhiều con, lần sau em không được đồng ý yêu cầu này của bất kỳ ai nữa, có được không? Trần Hiểu Quân trong lòng chẳng qua chỉ muốn Trình Hiểu Quân nói không đồng ý để cô đi xem mắt, kết quả người này lại nói nhiều như vậy, lo lắng, bạn gái, kết hôn, con. Hơn nữa cô đối với thái độ hết sức dịu dàng này của Trình Hiểu Quân luôn luôn không có sức chống cự. Tất cả những điều này gộp lại khiến khóe mắt Trần Hiểu Quân hoe hoe đỏ, để che giấu vẻ lúng túng, Trần Hiểu Quân kéo tay Trình Hiểu Quân đi thật nhanh về trước. Đi thôi, quỷ đáng ghét, Trình Hiểu Quân cũng đi theo cô, được ba bước sau liền cùng Trần Hiểu Quân sóng vai nhau mà đi. Vậy em có đồng ý rồi, là em không muốn đi xem mắt, Trần Hiểu Quân lớn tiếng cố gắng giữ cho giọng nói mạnh mẽ khí thế. Vậy thì tốt, Trình Hiểu Quân cười nắm chặt bàn tay Trần Hiểu Quân, bây giờ chúng ta về nhà hay là đi đâu? Một lát sau Trần Hiểu Quân xoay người quái dị cười hì hì hai tiếng. Anh nói bây giờ chúng ta đi đâu? Trình Hiểu Quân cảm thấy mới vừa rồi dường như có một trận gió lạnh từ bên cạnh mình thổi qua. Anh, nghe theo em. Tốt, Trần Hiểu Quân vô cùng hài lòng với đáp án này. Anh không phải nói anh là bạn trai em sao, thầy cô trường em cũng đã biết em có bạn trai rồi, vậy chẳng phải anh cũng phải đưa em đến bệnh viện giới thiệu với các bác sĩ, y tá, em chính là bạn gái của anh, đúng không hả quỷ đáng ghét? Trần Hiểu Quân nhìn chằm chằm, không cho Trình Hiểu Quân tìm cách trốn tránh. Không cần đâu, cho dù chưa nói, tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết em chính là bạn gái của anh rồi. Cái gì mà không cần, nhất định phải đi, Trần Hiểu Quân khăng khăng giữ quyết định, vấn đề xem mắt phiền phức ở trường đã xong, nhưng còn rất nhiều ẩn họa bên cạnh quỷ đáng ghét cũng phải tiêu trừ mới được. Được rồi, dù sao có đi hay không hiệu quả cũng giống nhau, mặc dù mới từ bệnh viện ra bây giờ quay trở lại thì có chút kỳ quái nhưng điều này lại cho thấy Quân Quân cũng là cùng quan tâm để ý đến mình. Sau khi đến bệnh viện, chúng ta sẽ về nhà nói với ba và dì chuyện của chúng ta. Trần Hiểu Quân muốn nhanh chóng nói cho mọi người biết mình đã có bạn trai cũng hy vọng được mọi người chấp nhận. Sắc mặt Trình Hiểu Quân liền trắng bệch, Quân Quân, cách trương.